ta nghe thấy. Chương 8, góc truyện audio.com. Phong Tử dựng nhà tranh xong, nhà tranh mới so với nhà tranh cũ hơi nhỏ đi một chút. Phong Tử dùng một số lớn rơm dạ dựng một cái lều nhỏ cho mầm hương xuân, lều có 4 cọc gỗ kiên cố. Phong Tử ngồi xổm trước cửa nhà tranh, cười hì hì nói với mầm hương xuân, Xuân Nhi, lúc mưa gió, ngươi tránh ở dưới chỗ này nha. Phong Tử đứng dậy, vuốt ve rơm dạ trên tay, vỗ vỗ kẻ điên liền té lăn trên đất. Hai ngày này kẻ điên không có cách nào làm việc cho người trong thôn, không có gì có thể ăn a, cách trương.